Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, vong linh song sát. Đáng chết, Nặc Khách Nhân vũ lực xác thực rất bình thường, nhưng là số người của bọn họ so đám kia mạo hiểm giả nhiều hơn 10 lần. Đau thương đồng thời, ma pháp võ công cùng lên, rất nhanh liền hỗn chiến thành một mảnh. Nặc Khách Nhân đánh nhau thời điểm thủ đoạn cực đoan hèn hạ, đem Lock tập đoàn cái này đội mạo hiểm giả cưỡng ép cắt thành hai nhóm. Sau đó vây quanh ít người một đám hết sức công kích, rất nhanh liền đem 4 tên mạo hiểm giả đánh bại, nhưng không xuống tay giết chết. Tại đồng bọn bảo vệ dưới, đem bắt giữ tù binh tay chân đều chặt xuống tới. Sau đó mặc cho những người này thống khổ lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng bổ thêm một đao, còn cố ý không tại yếu hại chỗ ra tay. Mặt khác 7-8 kẻ mạo hiểm hoảng sợ muôn dạng hét lớn. Chúng ta cũng là lóc người của tập đoàn. Chúng ta là cùng một bọn. Nhanh không cần đánh nữa. Chấm ngoặc kép. Không lại những cái kia Nặc Khách Nhân căn bản cũng không có nghe bọn hắn phân biệt. Chỉ là lớn tiếng gọi. Chúng ta là thần thánh trọng tài đoàn. Các tội nhân đều muốn tiếp nhận trừng phạt. Các ngươi sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Tiếp nhận vĩnh hằng thống khổ. Lập tức đầu hàng. Không phải liền sẽ cùng những người này hạ tràng đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Không lại Nặc Khách Nhân tàn nhẫn hèn hạ. Hiển nhiên ở trên đảo đều truyền khắp. Mặc kệ Nặc Khách Nhân làm sao tra tấn bọn hắn đồng bạn. Lock tập đoàn những người mạo hiểm này. Cũng không có đầu hàng dự định. Ngược lại kích phát tất cả tiềm lực. Liều mạng chiến đấu. Những cái kia Nặc Khách Nhân gặp những địch nhân này không đầu hàng, càng là dùng tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn tra tấn những tù binh kia. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thê thảm bên tai không dứt. Mặc dù Lock tập đoàn cùng ta là cừu địch, nhưng là trong bọn họ đại đa số thành viên đều là địa cầu nhân loại tới. Khiến cái này Nặc Khách Nhân mổ heo như giết chó tàn sát. Để cho ta trong lòng lửa giận bão tố đến tối cao. Yến Thiên Hồng đưa tay bắt lấy ta, tỉnh táo nói ra, ngươi cứu không được bọn hắn. Không biết tứ phương trong tập đoàn ai thuê mướn những này Nặc Khách Nhân. Bọn hắn căn bản sẽ không phân biệt địch ta. Chỉ cần có lạc đàn người liền sẽ liều mạng công kích. Cướp đoạt tiền tài cùng bảo vật. Những người kia là ngu xuẩn sao? Thuê mướn Nặc Khách Nhân công kích mình đồng bọn. Bọn hắn vốn là muốn giết chết đồng bọn đi. Ta cùng Yến Thiên Hồng lui trở về đảo Ác Ma Đại Tửu Điếm khu vực an toàn. Cưỡng ép đè xuống lửa giận. Tứ phương tập đoàn vốn chính là lợi ích kết hợp. Hiện tại Lock tập đoàn chiếm cứ quyền lãnh đạo. Còn lại tam phương chưa hẳn vui vẻ thần phục. Xuất cái gì thủ đoạn cũng chỉ nhìn phải chăng có lợi chính mình. Ta không phải không giết qua người. Nhưng này cũng là vì sinh tồn. Người không chết thì là ta vong. Không có gì đạo lý tốt giảng. Những này Nặc Khách Nhân dứt khoát chính là lấy ngược sát người vì vui. Tàn nhẫn tới cực điểm. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Những này Nặc Khách Nhân căn bản không nên sống trên cõi đời này. Yến Thiên Hồng than nhẹ một tiếng nói. Bọn hắn vốn cũng không phải là thế giới này sinh vật. Trên đảo Ác Ma chỉ ít có 20 tòa ma pháp truyền tống trận. Nắm giữ tại Nặc Khách Nhân trong tay. Bởi vậy bọn hắn mới có thể cuồn cuộn không dứt xuất hiện tại đảo Ác Ma. Dù sao dựa theo trước mắt xu thế, nơi này sớm muộn cũng sẽ cho Nặc Khách Nhân chiếm lĩnh. Trên đảo chủng tộc khác làm gì không hợp, lực trước hết giết sạch những này Nặc Khách Nhân. Không đợi Yến Thiên Hồng trả lời, chính ta cũng cười khổ lắc đầu nói. Đoàn kết cùng thấy xa là bất luận cái gì dân tộc đều hiểu được. Nhưng lại rất khó thực hành yêu lương phẩm chất. Ta phát giác được chung quanh không người. Bàn tay bình thân. Nhất khẩu mang theo khô lâu hoa văn hắc sắc ma pháp đem quỷ dị chui ra. Làm ta 5 ngón tay một cầm bắt lấy tử vong hô hấp chuôi kiếm. Thân thể lột xác thành cao lớn mà dữ tợn. Bạch cốt khải giáp bao trùm toàn thân vong linh lãnh chúa. U lam địa hỏa mầm tại trong hốc mắt nóng lòng nhảy lên. Cái này hình tượng là ta chưa hề đối với người khác trước mặt biểu hiện ra qua. Yến Thiên Hồng có chút kinh nghi. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi có giống nhau vũ khí. Cho ta mượn một kiện a. Tử vong hô hấp ta vốn là có hai cái. Đem mặt khác nhất khẩu tử vong giả chiến sĩ chi tâm từ lấy ra. Giao tại Yến Thiên Hồng trong tay. Làm ta nhìn thấy tên này băng sơn Mỹ thiếu nữ chuyển hóa làm thân thể bị thiếp thân cốt khải bao. Chùm, linh lung tinh tế vong linh ma kiếm sĩ. Cũng minh bạch Yến Thiên Hồng đánh giống như ta chủ ý. Cái dạng này tựu không sợ nạc khách nhân trả thù. Giết nhiều ít cũng không có vấn đề đúng hay không? Yến Thiên Hồng hướng ta dựng lên một cái tán cùng thủ thế. Lập tức hóa thân gió lốc lần nữa xông ra đại tửu điếm khu vực an toàn. Thế 7-8 kẻ mạo hiểm đã sớm duy trì không được. Có mấy tên cầm trong tay trường câu nặc khách nhân. Không ngừng vươn móc hướng trong bọn hắn đâm tới. Một cái mạo hiểm giả không cẩn thận bị xuyên thấu mắt cá chân. Nặc khách nhân kêu to đem hắn sống sờ sờ từ bên trong tách rời ra. Lập tức liền bổ sung hai đao. Chém tới hắn bàn tay. Sợ Yến Thiên Hồng hơi chậm một bước. Nhưng là ta cũng nhìn thấy cái này không đành lòng tốt thấy một màn. Lúc này dồn khí đan điền hét lớn một tiếng. Vọt lên giữa không trung. Hai chân huyễn thành đầy trời tàn ảnh. Hung hăng đá xuống tới. Biến thân thành vong linh lãnh chúa. Tử vong hô hấp tựu không phải là ma pháp kiếm hình thái. Mà là thành vong linh lãnh chúa trên cánh tay kiếm đâm. Có thể tùy thời lùi về cốt khải bao cổ tay bên trong. Cũng có thể tùy thời như độc xà phun ra đả thương người. Như vậy biến thân kỳ thật càng thêm thích hợp chiến đấu. So ta sử dụng hai cái tử vong hô hấp thời điểm. Còn muốn linh hoạt một chút. Đứng mũi chịu sào ba tên nặc khách nhân. Chưa từng đề phòng có người đến xấu sự tình của bọn họ. Cũng còn chưa kịp ngẩng đầu tự bị ta xinh xinh đá bể đầu. Tràn đầy khí tức tà ác là linh hồn hỏa trong nháy mắt tự quấn lên cốt khải. Bị ta hấp thu đến vong giả chiến sĩ chi tâm ở trong. Vong linh lãnh chúa bao trùm toàn thân cốt khải. Chính là tử vong hô hấp biến hóa mà thành. Bởi vậy ta giơ tay nhấc chân. Mỗi một bộ phận thân thể công kích. Đều mang theo tử vong hô hấp ma lực. Yến Thiên Hồng vong linh ma kiếm sĩ biến thân so vong linh lãnh chúa thấp cấp 1. Nhưng là võ công của nàng còn tại trên ta. Quen thuộc thân thể trọng lượng giảm bớt trạng thái về sau. Kiếm pháp bỗng biến đổi. Tràn đầy túc sát chi khí. Âm độc tàn nhẫn chỗ còn tại trên ta. Không biết sử dụng hơn là cái nào nhất môn kiếm pháp. Nặc khách nhân chừng gần 100 người. Bởi vậy ta không dám có. Dã bất tưởng niệm có bất kỳ giữ lại. Xuất thủ là được toàn lực ứng phó. Những này nặc khách nhân chết chưa hết tội. Ta giết không có nửa phần trong lòng đất bất an. Quyền đấm cước đá. Chỉ đâm khuỷu tay đụng. Mỗi một phần có thể dùng tới tứ chi tất cả đều hóa thành vũ khí. Trong khoảnh khắc tựu có hơn 10 tên nặc khách nhân mất mạng ở dưới tay ta. Những này nặc khách nhân có thể cùng khô lâu ở trên đảo vong linh khác biệt. Bọn hắn thế nhưng là đều người mang ác ma chi thư. Chết mất về sau, trên người bọn họ rơi xuống bảo vật cùng tấm thẻ. Bay là tả phi phi dương dương. Rơi đầy đất đều là. Những cái kia không có tại ta cùng Yến Thiên Hồng bên trong phạm vi công kích Rockman. Lộ ra để cho người khó có thể tin tham lam. Vậy mà không để ý còn tại bị chúng ta công kích. Ngã sấp trên mặt đất đi đoạt những đồng bạn kia chân tàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.